Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, bách hợp vì tiểu thuyết. Ngạch, người thực sự không có âm mưu gì, người sẽ không phải là đã biết viết văn số điểm A. Sở Lâm Sương nhất thời sinh lòng cảnh giác, Sở Lưu Mộng cho điều kiện quá mê người. Hơn nữa đối với nàng nhìn như yêu cầu hà khắc cũng đáp ứng đặc biệt thẳng thắn. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Sở Lâm Sương cảm thấy Sở Lưu Mộng cái này tiểu bích trì hẳn là có âm mưu gì. Hiện tại thành tích thi vào đại học còn chưa có đi ra. Ta làm sao biết ta viết văn điểm. Người tổng không đến mức cho là ta câu được cái gì giáo dục cục lãnh đạo a. Sở Lưu Mộng nhíu mày. Trong mắt lại trầm tĩnh lại, nàng cũng không quấn quýt, liền liền vội khoát tay nói, bất quá ngươi nếu không dám đánh cuộc, quên đi, ta không phải cùng nữ nhân không chấp nhặt. Sở Lâm Sương thấy đối phương cư nhiên dứt khoát như vậy liền buông tha. Trong lòng một rõ ràng, lập tức nói rằng, ai nói ta không dám đánh cuộc, cá thì cá, lúc này lại đến phiên Sở Lưu Mộng lắc đầu liên tục. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua thay không có, không cá cược rồi không cá cược rồi. Sở Lâm Sương thấy vậy, càng phát ra khẳng định Sở Lưu Mộng vừa mới chỉ là chết vì sĩ diện. Nói lỡ miệng sau đó đã nghĩ lừa nàng, cố ý lừa nàng biết khó mà lui. Nhưng Sở Lâm Sương cảm giác mình vẫn bị Sở Lưu Mộng tỏ ra xoay quanh. Làm sao có thể buông tha cơ hội lần này? Cười lạnh kích tướng nói, ngươi có phải là nam nhân hay không? Nói cơ nhiên lật lọng, lẽ nào nữ nhân trang bị lâu? Không biết nam tử hán muốn dám làm dám chịu sao? Suy nghĩ kỹ một chút, nàng cũng hiểu được Sở Lưu Mộng không có đạo lý có thể thắng. Một cái trên không học được 2 tháng gà mờ, có thể đem quy tắc cuộc thi thăm dò cũng là không tệ rồi. Viết sát hạch viết văn cũng có thể viết qua nàng. Cái này căn bản không khoa học. Nàng kia mười mấy năm qua học chẳng phải là trắng lên. Ân, đối phương dường như còn có thể làm thơ. Thủ dấu bé cổ lãng nguyệt hành dấu lớn liền viết không sai. Thế nhưng nàng luôn không khả năng đang thi thời điểm viết 800 chữ trường ca. Không nói đến trong này độ khó, chính là thi vào trường cao đẳng quy tắc cũng không cho phép thơ ca đề tài viết văn. Cho nên chính mình không thể nào thất bại a. Giảng đạo lý Phi Long kỵ khuôn mặt còn có thể thua. Ai nói ta không phải là nam nhân? Cá thì cá, Sở Lưu Mộng bị phép khích tướng. Lập tức đỏ mặt tía tai. Vỗ án nói, Sở Lâm Sương nở nụ cười. Lại thúc giục, phát thệ a, hướng về phía tổ tiên chuyên húc đế phát thệ. Sở Lưu Mộng mặt đen, uy, ngươi không phải phải làm ác như vậy a? Ít vói nhảm, nhanh lên một chút, ngoặc kép chấm chấm, có bản lĩnh cùng nhau phát thệ, chuyện ta trước nói rõ, ta cho ngươi biết a, ta nếu là thắng, ngươi hạ tràng thì rất thảm. Hanh, Sở Lâm Sương đem cái này trở thành Sở Lưu Mộng sau cùng phô trương thanh thế. Nhẹ rên một tiếng, tốt, cùng đi thì cùng đi. Ngoặc kép chấm chấm, hừ hừ, muốn chiếm ta tiện nghi. Trông coi Sở Lâm Sương do dự trí đầy đất rời đi. Sở Lưu Mộng nhếch miệng lên một tia cười. Mặc dù đối phương tràn đầy tự tin, thế nhưng nên dùng một lần thịnh đại biểu diễn tới đánh vỡ đối phương vọng tưởng. Để cho nàng biết Sở Đại Liên Hoa không gì làm không được. Đắc ý run lên chân. Sở Lưu Mộng điểm kích trình duyệt, mở ra tiêu tương diễn đàn, lên đất liền từ cái kia gọi, Tenga, tiểu tỷ tỷ nơi đó tìm 500 đại dương mua được tài khoản. Sở Lưu Mộng đem mới vừa đổi tốt chuyện ngắn bỏ vào trong bài post. Sau đó chờ đấy bị người nào đó chứng kiến, Mạn Uyển, không phải chúng ta lắm miệng, mà là cái kia Trương Đạo Khôi thực sự không xứng với ngươi a. Đúng vậy. Chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, cũng là muốn tốt cho ngươi. Đừng để cùng gia tộc cố chấp rồi. Đông Bắc nào đó thành phố, Đường Mạn Uyển trong phòng. Hai cái tuổi tác và Đường Mạn Uyển sấp xỉ thiếu nữ ngồi Đường Mạn Uyển bên người. Người một câu ta một câu mà khuyên nhủ. Mà Đường Mạn Uyển người trong cuộc này nhưng chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở trên giường đờ ra. Tùy ý hai thiếu nữ ở bên tai mình nói đâu đâu. Nàng kỳ thực rất phiền. Hai người kia mấy ngày này một mực khuyên nàng cùng Trương Đạo Khôi chia tay. Cho dù người tính khí tốt hơn nữa cũng sẽ nhờ đó mà tức giận a. Thế nhưng Đường Mạn Uyển cho dù phiền não trong lòng cũng không có phát tác. Bởi vì nàng tính cách tương đối nội liễm văn tĩnh, không thích phát giận, huống chi hai người này đều là nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Nàng biết các nàng đây đều là nàng tốt, chí ít các nàng cho rằng đây là đang vì tốt cho nàng. Nàng là trong gia tộc tuyệt đỉnh thiên tài, gia tộc là ngôi sao của ngày mai, mà Trương Đạo Khôi là một cái hạng người bình thường, đã định trước không có gì tương lai đáng nói. Trên thế giới này, thiên đạo giả du ly ở thế gian quy tắc ở ngoài. Coi như ngươi phú khả địch quốc, quyền thế ngập trời thì tính sao? Môn phái nhỏ tiểu gia tộc có lẽ sẽ lưu ý, nhưng là đối với Đường gia mà nói, những thứ này đều không để vào mắt. Thế tục, tiền tài, quyền lực, nếu như muốn lấy, bọn họ tùy thời có thể thu được. Bọn họ chỉ coi trọng thực lực và tiềm lực. Bởi vì chỉ có sức mạnh mới là bảo đảm gia tộc hiện tại có địa vị duy nhất chuẩn tắc. Cho nên nói, Đường Mạn Uyển cùng Trương Đạo Khôi giữa địa vị chênh lệch có thể nói là khác nhau một trời một vực. Đường Mạn Uyển đều biết, thế nhưng nàng không thể hiểu được, giữa người và người lẽ nào nhất định phải có cao thấp giá cả thế nào sao? Người người từ nhỏ bình đẳng, cho dù là phàm nhân giá trị đều là nhiều mặt. Huống chi thiên đạo giả, vì sao nhất định phải lấy thực lực làm chuẩn thì? Trông coi hai cái bạn bè đang nói tới Trương Đạo Khôi lúc thần sắc khinh thường. Đường Mạn Uyển tâm tình rất phiền, nhưng là một đôi trên các nàng chân thành ánh mắt quan tâm. Lại hết lần này tới lần khác phát không được hỏa, cho nên hắn đơn giản vẫn trầm mặc đờ ra, đến khi các nàng nói mệt mỏi. Dĩ nhiên là biết trở về, thực sự không muốn tại gia ngây ngô a, nhưng là gần nhất lại cứ lệch bị phụ thân cấm túc. Thậm chí ngay cả nàng điện thoại di động và máy vi tính đều bị người thiết trí qua. Không thể cùng nước ngoài liên lạc, dường như cả thế giới đều ở đây phản đối nàng. Nàng ôm đầu gối, cảm thấy trước nay chưa có cô độc. Hiện tại chính thức có thể cổ vũ của nàng chỉ có Sở Lưu Mộng đi. Bây giờ có thể lý giải mình đại khái chỉ có nàng. Nhưng là, ngón tay rơi đến Sở Lưu Mộng tài khoản ảnh chân dung. Nhưng thủy chung điểm không đi xuống. Từ Đông An sau khi trở về, nàng liền không còn có cùng đối phương liên lạc qua rồi chính mình vẫn tin cậy khuê mật. Cứ nhiên đối với mình, nghĩ tới việc này, Đường Mạn Uyển trong lòng loạn hơn rồi. Nàng đầu ở trên đầu gối nghiêng. Rối tung ở sau lưng tóc dài như nước giống nhau chiếu nghiêng xuống. Nàng đối với hai cái khuê mật nói đâu đâu mắt điếc tai ngơ. Trên điện thoại di động tùy ý điểm mở một cái lại một cái áp. Nhìn một vòng sau đó sẽ đóng cửa. Không lâu lắm, nàng liền mở ra Tiêu Tương diễn đàn. Đây là một ít văn nghệ thiếu nữ ưa địa phương ngây ngô. Không ít người biết ở bên trong phơi nắng sinh hoạt hàng ngày. Phơi nắng cuộc sống của mình tùy bút, cho dù ở Anh Quốc lưu học trong lúc, Đường Mạn Uyển cũng sẽ thỉnh thoảng điểm đi vào xem lướt qua một vòng. Từ trên nhìn xuống, nàng chợt hiện rồi một cái thiệp, tiêu đề là, ngoặc kép, bách hợp vi tiểu thuyết, một vị cô độc thiếu nữ yêu đương cố sự. Đường Mạn Uyển ngẩn ra, tuy là xuất hiện tần suất không kịp đam mỹ tiểu thuyết. Thế nhưng ở Tiêu Tương trong diễn đàn, thỉnh thoảng cũng sẽ có người phát một ít hoa bách hợp tiểu thuyết. Chỉ là nàng trước cho tới bây giờ không có hứng thú. Chứng kiến tiêu đề liền đem các loại trở thành bối cảnh. Liền tự động bỏ quên, cũng không có điểm vào xem qua. Thế nhưng lần này chứng kiến cái này thiếp mời tiêu đề. Đường Mạn Uyển lại cảm giác phá lệ đáng chú ý, liếc mắt liền chú ý tới. Có thể, hoa bách hợp, cái từ này làm cho nàng nghĩ tới rồi Sở Lưu Mộng. Cũng có lẽ là, cô độc thiếu nữ, cái từ này để cho nàng sinh ra một chút cộng minh. Nàng lúc này đây đối với nội dung bên trong sinh ra trước nay chưa có hiếu kỳ. Đường Mạn Uyển lẳng lặng nhìn chằm chằm tiêu đề, thất thần khoảng khắc, hít và một hơi, rốt cục điểm tiến vào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.